Chương 543, CP9 quyết định. Tuy là hắn toàn cơ bắp, nhưng là cũng đã từ Job Lục Sĩ trên người không cảm giác bất kỳ sát ý, hơn nữa Job Lục Sĩ lại còn thừa nhận mình thua, Luffy cũng tìm không được đánh tiếp nữa lý do. Luffy, mau tới đây hỗ trợ. Ở sộp hét lớn. Nuôi chim bồ câu, ngươi còn đánh nữa hay không, không đánh lời nói ta liền đi. Luffy hỏi. Job Lục Sĩ nghe vậy khỏe miệng nhịn không được co quắp một cái. Người này nghe không hiểu tiếng người sao, nếu như còn muốn đánh chính mình còn cần nói những thứ này sao? Lần chiến đấu này các ngươi thắng Job Lục Sĩ hừ một tiếng, không thể không nói Luffy hay là dùng thực lực của chính mình để Job Lục Sĩ nhìn thẳng vào hắn, không hề là giống như phía trước như vậy khinh thường như vậy cù mỉ tả cờ đoàn. Lúc này đây tư pháp đảo đại chiến ở giữa, mặc kệ là Luffy còn là tất cả mũ rơm hải tặc đoàn nhân bày ra thực lực cùng phẩm chất cũng làm cho Job Lục Sĩ bọn họ kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ hải tặc đoàn thế mà lại có thực lực như vậy, cư nhiên một đường đánh tới hiện tại, thậm chí đem trừ hắn ra trở ra chính phủ chín toàn bộ đánh bại. Ngạch, cả lì phạ là ngoại lệ, nàng không có tham chiến, còn như vô tình bọn họ, coi như hết, những tên kia căn bản không có khả năng bại, cho nên cũng không có coi là vào trong đó. Job Lục Sĩ luôn luôn chán ghét cuồng vọng tự đại tên, tôn kính tán thành có thực lực, có năng lực người. Mũ rơm hải tặc đoàn ngay từ đầu biểu hiện để hắn cho rằng là hoàn toàn không biết lượng sức, một cái phải dựa vào chính mình đồng bạn lấy chính mình sinh mệnh làm lợi thế đổi lấy sinh tồn hải tặc đoàn làm sao sẽ để hắn để mắt. Nhưng là về sau mũ rơm hải tặc đoàn dùng hành động của mình chứng minh bọn họ không phải cần nhờ đồng bạn sinh mệnh đổi lấy chính mình sinh tồn hải tặc đoàn, đối với đồng bạn so với ai khác đều coi trọng, thậm chí không tiếc cùng thế giới chính phủ khiêu chiến, hơn nữa bọn họ cũng không phải cuồng vọng tự đại. Không biết trời cao đất rộng người, mới vừa rồi đại chiến ở giữa đánh bại bọn họ chính phủ chín cũng đủ để cho Job Lục Sĩ bọn họ thừa nhận điểm này. Cho nên coi như là mới vừa còn thân là địch nhân, hiện tại cũng là địch ta không rõ tình huống bên dưới Job Lục Sĩ trong lòng cũng là đối phi đổi mới rất nhiều, giọng nói cũng sẽ không mang nữa lãnh ngạo hoặc là miệt thị. Hết thể đều là bởi vì phi bọn họ dùng chính mình hành động thực tế thu được chính phủ chín nhìn thẳng vào. Xem ra là không đánh, như vậy ta muốn đi dù ly, nếu như ngươi muốn ngăn cả ta, coi như ta liều mạng cái mạng này cũng muốn triệt để đưa ngươi đánh phi. Vì hai mắt nói xong lời cuối cùng ánh mắt cư nhiên mang theo một tia vương giả khí thế, để Job Lục Sĩ xem trong lòng cũng không nhịn được co rụt lại, thân thể bản năng căng thẳng. Cái này mũ rơm phì thật quen thuộc ánh mắt, đúng, cùng người nam nhân kia là giống nhau, mặc dù không có mãnh liệt như vậy. Trước mặt mũ rơm phì chỉ là như ẩn như hiện, nhưng là bản chất là giống nhau. Cái kia là thi triển vương giả ánh mắt, lẽ nào hắn cũng là vương tư chất? Thiên tuyển người Job Lục Sĩ đối với nguy hiểm cho là thật là cực kỳ mẫn cảm. Một lần này tư pháp đảo đại chiến, đối mặt chính phủ chín phì chẳng những nhiều lần bị ép vào tuyệt cảnh, tâm tình càng là kỳ phục cực lớn, thực lực cũng tiếp cận giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ trình độ. Cho nên ở một ít tình huống bên dưới hắn đã là cho thấy vương tư chất đặc thù, tỉ như mắt của hắn thần. Thảo nào, cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao người đàn ông này có thể ở trong một đêm ở Thủy Chi Đô thời điểm có long trời lở đất biến hóa. Job Lục Sĩ thầm nghĩ nói. Các ngươi nói, làm sao bây giờ lúc này bờ Juno mở ra không khí môn mang theo cụ mạ tổ lỉ cùng phủ cụ rổ xuất hiện tại nơi đây? Ở dạ bụ là đơn giản giải thích một chút tình cảnh của bọn họ, sau đó đều là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Bọn họ cho thế giới chính phủ, cho sở vẹn đảm đà xanh đà tử, công lao không có coi như, lại còn cấp cho sở vẹn đảm thằng ngu này thuộc lòng chính mình lộng ở dưới hắc qua, thực sự là để bọn họ thất vọng đau khổ. Nhất là bọn họ đều rất tin tưởng bởi vì sở vẹn đảm địa vị và phụ thân hắn là thế giới chính phủ quan lớn. Nếu quả như thật chơi hãm hại lời nói cuối cùng thế giới chính phủ thực sự sẽ quăng đi bọn họ, thậm chí sẽ truy sát bọn họ. Cứ nhiên bởi vì này dạng một cái phế vật sở vẹn đảm, mà sao đối đãi bọn họ, điều này làm cho bọn họ làm sao sẽ cam tâm. Bọn họ không sợ chiến bại, chết trận, chỉ sợ như vậy biệt khuất chết. Đặt trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, điều thứ nhất thừa dịp hiện tại nhiều một chiếc thuyền rời đi nơi này, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không. Hải tặc cái thân phận này tuyệt đối sẽ bị thế giới chính phủ định nghĩa lên. Hơn nữa chúng ta biết thế giới chính phủ nhiều bí mật như vậy. Sở vẹn đảm như vậy tiểu nhân càng thêm sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó nhất định sẽ bị thế giới chính phủ đuổi giết. Cho nên cùng với như vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. giết sở vẹn đảm, lập tức rời đi nơi này. Cả lì phà nói rằng, tuy là chúng ta đã biết hắn sẽ như vậy đối với chúng ta, nhưng là chúng ta dù sao là chính phủ chín, một kiện sự này dù sao còn chưa có xảy ra, nếu như cứ như vậy giết chết bọn họ, chúng ta liền thực sự trở thành triệt đầu triệt đuôi kẻ phản bội, đến lúc đó những người khác liền không phải cho là chúng ta là bị hãm hại, mà là đem chúng ta xem thành giết chết cấp trên côn đồ. Bờ Juno nói rằng, như vậy thì chỉ có người thứ hai, cái này một cái ta tương đối tán đồng, đi tìm Lâm Giật. Cả lì phà nói ra, chỉ có hắn khả năng bảo trụ chúng ta, để cho chúng ta sẽ không bị sở vẹn đằng hãm hại. Hắn lục xì trong mắt hiện ra bên trong Lâm Giật bộ dạng, hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp đến bọn họ. Nhưng vấn đề là tuy là đều là chính phủ chín, nhưng là bọn họ một mực thủy chi đô làm nhiệm vụ, căn bản không có làm sao ở chung. Hôm nay mới là chân chính trên ý nghĩa cùng Lâm Giật bọn họ gặp mặt. Lâm Giật sẽ vì bọn họ và sở vẹn đàm còn có phụ thân hắn là địch cũng muốn bảo vệ bọn họ sao dồm lục xỉ cũng không có như thế tự luyến mọi người cảm tình tốt đến nước này. Lại nói tiếp cùng Lâm Giật quan hệ càng thêm chín vẫn là không có đi làm thủy chi đô làm nhiệm vụ dạ bù la bọn họ, nhưng là Lâm Giật bọn họ quanh năm suốt tháng tại ngoại, dạ bù la bọn họ ở thuộc cũng quen không đi nơi nào, cho nên dồm lục xỉ cũng không có tự tin này. Không sai, chỉ có nàng. Trên thực tế ở Thủy Chi Đô thời điểm chúng ta chỉ thấy quá mặt, phía trước chính là hắn cứu đi nỉ cổ Robin. Tại dạng này tình huống bên dưới hắn tốt nhất tuyển trạch liền là giết chết chúng ta triệt để diệt khẩu. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế, đối với chúng ta, hắn là không có có bất kỳ ác cảm. Cả lì pha nhỏ giọng nói ra, hơn nữa vừa rồi ta và hắn tán gẫu qua, nếu như các ngươi tin tưởng ta phán đoán, như vậy thì ở ta dưới ánh mắt đánh cuộc một lần đi. Hắn sẽ không tùy ý chúng ta chết, điều kiện tiên quyết là chúng ta bằng lòng hoàn toàn đứng ở bên phía hắn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.